Lần này nữa là lần thứ ba, hắn cảm nhận được một cách rõ ràng có bàn tay vô hình nào đó lạnh như băng chạy dọc khắp thân thể. Mất chừng 15 giây và hắn nằm cứng đơ như pho tượng. Tấm màng chắn ngang bực cửa lay nhẹ, rồi tiếng băng dài kêu lên kín kít trong đêm. Hắn cố lấy lại bình tĩnh, với tay bật bóng đèn, chỉnh cho gian phòng sáng choang. Ngoài kia, từng cơn gió bắc vẫn thổi thông thốc, mấy ngọn tre oằn oại, chừng muốn đổ nhào xuống mặt sông trắng bạc. Bất giác, con mốc vẫn co ro bên xó bếp, rồi thót mình sủa lên inh ỏi. Nó sủa rượt ra tận mé đê lâu thật lâu mới chịu nín. Đêm đó, hắn trong điện, chùm mền, ngồi gật gù trên giường cho đến tận khi gà gáy te te khắp xóm mới dám ngả lưng. Sáng hôm sau tỉnh dậy, hắn chắc mầm là tối qua mình đã gặp ma. Hắn ra ngoài bến đợi, chờ ông Bảy Trúc đáp cái ghe lưới con vào lùm dừa nước là hỏi luôn. Cha ơi, ngoài đê nhà mình có ma hả cha? Ông Bảy cột cái ghe vô bẹ dừa, rồi bước từng bước chắc nịch trên cái cầu khỉ làm bằng mấy cây tre gốc. Ông vừa đi vừa cộc cằn đáp lời con nhỏ. Ma cái con khỉ, đời thằng Bảy Trúc ni, chưa từng thấy ma, nhà tao càng không có ma. Hắn há hốc miệng như muốn nói gì đó nữa, nhưng nhìn điệu bộ ông Bảy chừng sắp nổi trận lôi đình nên đành thôi. Lần nào cũng thế, hắn chả bao giờ dám động đến cơn giận của cha. Mà chẳng riêng gì hắn, cả cái xóm này không mấy người kham nổi cơn giận của Bảy Trúc. Bảy Trúc mà giận lên trông như con hổ đói mất mồi hay thiên lôi lâm trận gì đó. Thực tình thì thường ngày ông Bảy rất ít nói, lầm lì. Có mình hết trên bến pha tre, vót nan, lại ra sông thả lưới, cắm nò. Đến mùa thì vác cuốc ra đồng, làm hì hụi từ sáng đến tối mịt mới ló đầu về nhà. Được cái, chịu khó phải biết, cũng chẳng chè chén gì tất, ăn uống thế nào cũng được. Không đòi hỏi hay chê bai mặn nhạt gì cả. Khắp làng trên xóm dưới, ai thuê đâu Bảy Trúc làm đó, chưa từng nề hà công xá hay việc nặng nhẹ. Vậy nên chẳng mấy khi làm mếch lòng ai. Bà con vì thế quay ra kiêng nể cơn giận của Bảy Trúc như kiêng nể ngày rằm. Mà cũng phải nói, con nhỏ đúng giỏi chịu đựng. Cho dù Bảy Trúc có nằm không ở nhà cả ngày hay quần quật với mớ tre, vặt khoai trước ngõ thì cũng chả mấy khi mở miệng nói với con gái một câu cho nên hồn. Hai cho con như hai người câm điếc. Nhưng hắn hiểu ông già có khi còn hơn cả ông hiểu bản thân mình nữa. Chỉ cần nhìn là hắn biết ông già muốn gì, đói no ra làm sao, thích ăn gì và đặc biệt là khi nào sắp lên cơn giận dữ. Nên mặc kệ ai nói gì, hắn khăng khăng ông Bảy là người cha tuyệt vời nhất trên đời ni. Ông già ngó bộ cũng thương con nhỏ không kém. Có miếng ngon là coi như kiêng quyết không ăn, bộ mặt nhăn nhó, con cá to như ri mà mi nấu kiểu chi mặn chát, ai mà ăn cho nổi. Nói rồi thỏ đũa gắp một tẹo chỗ đầu, còn chưa tất cả cho nhỏ. Người ngoài nhìn vô tưởng ông già khó khăn quá chừng. Nhưng ông già mua có khó, chỉ là không biết nói mần răng cho khỏi ngượng nên mới đâm ra kiếm cớ quạo chay vậy mà. Quạo mà có quạo đâu, cái này cũng chỉ có con nhỏ mới hiểu được. Cũng như sáng nay, ông già sắp nổi trận lôi đình với con bé cũng chỉ vì ổng không thể nói mần răng được cái chuyện của con ma. Tối hôm đó, ông không ngủ nào đêm nữa. Mới 5 giờ chiều, ông Bảy Trúc đã bơi ghe đi cắm nò. Xong đâu đấy, ông quay ghe về bến ngồi hút thuốc. Trời mới nhá nhem, má con nhỏ thấy rõ, hình như ông già đang lo lắng lắm, buồn lắm, mệt mỏi lắm, nhưng hắn không dám lại gần. Hắn ngồi trong bếp, nhìn ra cái điệu bộ của cha mình mà chỉ muốn chảy nước mắt. Hắn biết, cứ mỗi lần ông Bảy ngồi như thế, tức đêm đó, ông sẽ không ngủ được. Và hắn cũng biết chắc lòng ông đang ngổn ngang như tơ vò. Những thứ mà hắn không bao giờ được biết đến, động đến. Gió bắc vẫn thổi từng cơn khô rốc, lạnh tè tái. Thì thoảng, vài bóng đèn đi soi đêm lướt qua trước bến, rồi bỗng chốc dừng lại, tập vô mấy lùm ô rô khẽ nhấc cây vượt úp xuống lòng nước lạnh, hay múc lên kiên nhẫn chịu đựng. Đóm đuốc trên miệng ông già chốc chốc bùng lên, soi rõ những nếp nhăn với hốc mắt thô lỗ. Nhưng cũng chỉ vài giây để sau đó lại trở lại nguyên vẹn một tia lửa nhỏ lẻ loi trong đêm tối vô cùng. những chiếc ghe đi soi đêm thưa dần. Trên sông chỉ còn lại vài ngọn đèn nò, hiu hắt như những con mắt ngầu đỏ của loài thủy tộc chuyên ăn đêm. Ông Bảy vẫn ngồi đó. Trong cái bếp, con nhỏ co ro. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi ông Bảy Trúc ngồi đốt thuốc dưới bến, hắn co ro trong bếp nhìn ra như thể đang ngồi canh cho một mong mỏi mong manh nào đó. Đôi lúc con bé chừng muốn khơi thêm ngọn lửa cho ấm, nhưng lại thôi. Nó sợ động đến sự yên lặng đáng sợ của cha mình, hay cũng có thể hắn sợ động đến bao xáo trộn đang dày vò trong lòng cha. Còn Mốc vẫn nằm bên chân hắn nãy giờ. Ngóc cái mỏ đen ngoằm lên khịt khịt, ngửi ngửi, hay nghích cái đầu sang một bên, vểnh tai nghe ngóng. Nó vùng dậy, chạy sộc ra ngõ, cong đuôi, ngóng mõm lên để sủa dồn. Con nhỏ khẽ rùng mình quay nhìn cha, vẫn điệu bộ tĩnh lặng không đổi. Duy có đốm lửa nhỏ kẹp giữa hai ngón tay là đưa lên đưa xuống liên hồi. Hắn muốn kêu lên, kêu thật to, cha ơi, con ma lại về cha kia. Nhưng hắn tuyệt nhiên không thể mở miệng. Ngoài triền đê, thoát ẩn thoát hiện cái bóng đen lờ mờ. Đôi lúc, cái bóng đen ấy như bị mấy ngọn tre oằn xuống, nhấc bổng lên không. Cái bóng mỗi ngày một gần hơn. Hắn bắt đầu nghe rõ tiếng bước chân khe khẽ, rón rén, ngập ngừng nơi bậc thềm. Rồi tấm liếp cửa phát ra thứ âm thanh của sự già cỗi mệt nhoài. Hắn cảm thấy rõ ràng đôi bàn tay lạnh băng của ngày hôm qua đang trượt dài trên thân thể hắn, từ mái tóc dài chấm lưng, đôi gò má bầu bĩnh đến những ngón tay mềm mại đang cứng đờ ra vì sợ hãi. Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng hắn, và hắn ngồi đó trong gian bếp tối đen, ngước ánh nhìn cầu cứu vô vọng về phía cha. Một lần nữa, tấm liếp lại rền rĩ thứ âm thanh nhọc nhằn để hơi thở lạnh toát của cõi hư vô vụt nhanh ra khỏi gian bếp. Và cái tiếng kêu khóc ai oán bắt đầu vọng đều từ bến nước. Cái đóm thuốc làm tiêu điểm để hắn nhìn thấy cha giờ cũng không còn nữa. Hắn nhận ra nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má, nhưng hắn không thể khóc thành tiếng hay mở miệng gọi cha ơi. Tiếng ông Bảy yếu ớt cất lên. Tôi xin cô làm ơn tha cho tôi, tha cho con nhỏ đi mà. Chuyện đã qua hai mươi mấy năm rồi còn chi, cô còn dày vò cha con tôi chi nữa. Tôi chưa có một ngày mô yên ổn hết. Thôi thì chuyện tôi làm tôi chịu, nhưng con nhỏ có tội chi mô. Tôi biết tội của mình, tôi đã ở ri nuôi hắn, đến chừng ni tuổi đầu, coi như để chuộc lỗi với cô còn chưa đủ hay răng. Tiếng ông Bảy yếu dần, hắn vụt đứng dậy, mọi sợ hãi như tan biến theo tiếng sủa của con Mốc. Lao nhanh xuống bến, cha, cha ơi, tỉnh lại đi cha, con này cha, tỉnh lại đi cha ơi. Hắn thò tay móc cái đèn pin dưới khoang ghe, ánh đèn xanh tròn tròn, rọi rõ khuôn mặt trắng bệch của ông già. Bảy Trúc gượng nhìn con nhỏ, mấp máy trong hơi thở đứt đoạn, con ở lại ráng mà sống cho ra hồn. Từ bữa nay chắc không còn bóng ma đến tìm con nữa đâu. Đừng có sợ nữa, cứ ngủ cho ngon. Ban đêm nhớ đóng cửa cho chặt, coi chừng bọn mất dạy, nhớ chưa? Hai hôm sau, người ta đưa ma ra đồng. Gió bắc vẫn thổi từng cơn rác rạt trên đê. Đứa con gái mới ngoài đôi mươi, đội vầng khăn trắng lếch thách lê từng bước rũ rượi theo sau quan tài. Người ta lại bắt đầu bàn tán cái chuyện có khi đã hơn 20 năm rồi, họ chưa được bàn tán. Nhưng có vẻ như không ai là không nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhỏ. Từ cái thằng con trai mồ côi suốt ngày dầm mình trên sông đến không lấy được vợ. Cái thằng tội nghiệp như rứa tự nhiên bị ai bắt mà đi uống rượu cho say mềm, rồi hiếp cái mụ ăn xin đến chết ngay trên đê. Thằng cha tỉnh ra ân hận muốn chết. Nhưng sợ bị tội nên ném luôn xác con mụ ăn xin xuống sông, rồi ôm đứa con gái mới chưa được tuổi của mụ về nuôi như con đẻ. Được cái thằng cha thương con nhỏ quá chừng. Sợ con nhỏ hận mình nên cứ hễ nghe ai nhắc đến chuyện cũ là cha nổi trận như thiên lôi, giáng sấm sét ấy. Thằng cha đang khỏe rứa mà chết chắc cũng tại do con mẹ ăn xin năm xưa bắt bớ chi nữa. Nghĩ cũng tội nghiệp quá, tội nghiệp cái gã Bảy Trúc mồ côi. Tội nghiệp cái con nhỏ nhận kẻ giết mẹ làm cha bấy lâu.